không đủ máu huyết bây giờ cũng chỉ còn cách đi săn giết tu sĩ cùng hoang thú thôi chứ làm sao được. Lóe một cái Xuân Đức đi ra bên ngoài. Sau đó theo truyền tống đi tới nơi đám nô bộc đang chiến đấu với các thế lực lớn khác. Quang mang lấp lóe một hồi Xuân Đức đã xuất hiện tại một tòa thành thị rộng lớn. Xung quanh nơi đây đã không thấy một mống tu sĩ chỉ còn lại bình dân bách tính. Nhìn thần thái bọn họ cũng không có sợ hãi gì mà trên mặt càng hiện nét vui mừng. Cảm nhận ấm ký bên trong đầu nô bộc Hạ Băng, Xuân Đức một lần nữa Nazi. Lần này hắn xuất hiện chính là bên trên một đỉnh núi cao, bên dưới là đồng bằng vô tận, xa xa là một tòa thành trì dài giống như vô hạn. Nơi đang có 20 người đang bàn bạc kế sách đánh chiếm thành trì trước mắt. Thấy Xuân Đức xuất hiện 20 người này đồng loạt quỳ xuống chào. Xin chào chủ nhân. Xuân Đức nhìn qua mấy người này không thấy Hạ Băng thì cau mày nói. Hạ Băng đâu chết rồi à? Mở ngoặc tròn ấm ký huyết liên chỉ có thể cảm nhận đại khái của nô bộc không thể xác định vị trí chính xác. Khi đến nơi thì nơi vơ cơ, lười dùng niệm lực dò xét mà trực tiếp hỏi đám người. Đóng ngoặc tròn. Một nữ nhân đáp. Hạ Băng tiểu thư đang bị thương nên bây giờ đang ở một nơi khác dưỡng thương. Xuân Đức nhìn nàng nói. Đứng dậy dẫn đường. Nữ nhân kia ứng một tiếng sau đó đứng dậy dẫn đường. Sau một lúc đi vòng vèo hắn đã tới nơi mà Hạ Băng chỉ thương. Nhìn Hạ Băng trên giường nằm yên bất động, đã bị hôn mê sâu, vết thương một đống cả cơ thể không mấy nơi lành lặn. Xuân Đức tiến lại gần lột sạch quần áo trên người nàng ra sau đó mang một ít dược vật chỉ thương bôi lên cho nàng ta. Rồi đổ một ốm dược tề nhỏ vào miệng nàng ta cho nàng uống xuống tiếp đó kéo chăn lại rồi đi ra ngoài. Đi ra bên ngoài Xuân Đức trực tiếp sưu hồn cô gái dẫn đường cho mình. Cô gái kia hiện lên kinh hãi nhưng không dám phản kháng cứ để mặc cho Xuân Đức sưu hồn. Sau một lúc Xuân Đức đã biết được những gì mình cần biết, hóa ra những người này bị cao thủ đánh lén chết thương thảm trọng, mấy trăm người chỉ còn lại hơn trăm người. Ngọc Dung cùng Lam Nhã cũng đã chết trận. Đưa cho cô gái một đống đan dược cùng phù lục chân quý sau đó hắn dặn dò. Phần thưởng của các ngươi, phân ra cho những người khác nữa. Việc còn lại để ta lo, các ngươi không cần quan tâm. Cô gái kia nhận lấy nhẫn không gian cúi đầu cảm tạ. Cảm tạ chủ nhân ban thưởng. Xuân Đức không có tốn thời gian với nàng mà là đi thẳng tới nơi có địa thế thuận lợi nhất bắt đầu triệu tập tang thi. Do đám người kinh tinh thần lực có hạn điều khiển tang thi hạn chế nên không gây được quá nhiều sức ép với phe đối địch nhưng Xuân Đức thì khác. Một khi hắn triệu tập sẽ là từng biển thi đàn tấn công. Tư không thoáng hiện từng con tang thi cao cấp bắt đầu hiện ra cầm đầu chính là mấy nữ tang thi đầu tiên của Xuân Đức. Bây giờ các nàng đã tiến hóa đến cấp 5 chiến lực cực kỳ khủng bố. Pháp thuật thần thông các nàng bây giờ cũng có không ít. Chỉ thấy mấy nàng kết thành hình lục giác, từ bên trong miệng các nàng vang lên những ma âm huyền bí. Ngay sau đó một cái siêu cấp truyền tống trận phạm vi mấy trăm dặm hiện ra. Vô số tang thi như dòng nước đi ra. Mở ngoặc tròn mấy tang thi cấp 5 đã có trí tuệ sơ cấp ngoại trừ Xuân Đức thì không ai có thể điều khiển. Đóng ngoặc tròn. Những nô bộc còn sống thấy một màn này thì kinh hãi không thôi. Bọn họ nhìn thấy vô số tang thi tiến hóa đi ra. Có tang thi chiến sĩ to như tòa núi lớn. Có tang thi thích khác nhanh nhẹn vô cùng. Có thôn phệ giả nhìn như những con quái vật đầy xúc tu ghê tởm. Có nhưng còn thú liệp giả tú chi dài ngoang cả người mọc gai góc. Chỉ nhìn thấy số lượng tang thi thôi cũng khiến cho lòng người bàng hoàng run sợ chứ đừng nói đánh nhau. Một nô bộc nhìn cảnh này than thở. Chúng ta nếu có thể điều khiển một phần vạn thi đàn thì đâu đến nổi bị đánh lui ra ngoài. Một người khác nói. Lần này những tên kia chết chắc rồi. Chúng ta đi qua xem đi. Đi những người khác đều nhao nhao đồng ý. Bên trong thành trì lúc này đây cũng đã có người phát hiện dị tượng thi đàn biến động.